Vũ thần chúa tể, chương 4656, Minh Dạ Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo lên thông thiên phong thiên kiêu cường giả đều là xuất thân từ đỉnh cấp thế lực. Người bình thường căn bản là không có cách tới chỗ này. Càng không cần phải nói là đạp lên núi này. Cho nên ở chỗ này, có thể nói đều là tại Hắc Ngọc Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Lúc này, có mấy người tuổi trẻ đi tới nơi này sơn phong trên. Mấy cái này trẻ tuổi tuy là đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Nhưng luận tu vi lại tại trên sơn phong này, thuộc về là yếu nhất tồn tại. Tại mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu trước, là một cái khí độ bất phàm người tuổi trẻ. Thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh quạt sắt, một thân tu vi bất phàm, khí chất âm lãnh. Nhìn qua chính là vương giả cấp cường giả, không kém gì lúc trước bị Tần Trần kích sát Kỳ Lân hoàng tử. Mà mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu, đều là theo chân này người tới thông thiên phong. Đa tạ Minh Dạ Thế Tử xuất thủ, mang ta cùng tới trước. Chúng ta vô cùng cảm kích, có thiên kiêu thần sắc nịnh nọt, hướng về phía đầu lĩnh quạt sắt công tử cung kính nói. Mà bên cạnh hắn mấy người khác, cũng đều cung kính hành lễ, thái độ cung kính, nếu như thần hoàng tiên tử, thiên hà thánh tử bọn họ ở chỗ này, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra, mấy người này, chính là trước kia tại Hắc Ám thần thụ trước cùng bọn họ cùng tranh đoạt Hắc Ám thánh quả dư mấy vị thiên kiêu. Bọn họ không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên nhận được Minh Dạ Thế Gia Thế Tử thân lãi. Cũng đi theo đến Hắc Ám tổ địa chỗ sâu, đồng thời đi tới thông thiên phong lên. Trên thực tế, lấy bọn họ vương giả cấp cũng chưa tới thiên phú, bình thường thì không tư cách đi tới nơi này. Muốn đi tới nơi này, nhất định phải dựa vào một chút ít đại nhân vật, ít nhất cũng phải là vương giả cấp thiên kiêu mới có tư cách như vậy. Ha ha, mấy vị không cần lưu ý, mọi người đều là ta Hắc Ám nhất tộc thiên kiêu. Lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Minh Dạ Thế Tử kích động quạt sát, mỉm cười nói, phong độ tung tăng. Bất quá, cùng này Hắc Ám tổ địa sự tình, chư vị nhưng phải mang bản Thế Tử đi mở mang kiến thức, tự mình cướp đi Hắc Ám thần thụ hơn phân nửa Hắc Ám thánh quả vị kia thiên kiêu. Nhân vật như vậy, bản Thế Tử cũng là cảm thấy rất hứng thú đây. Muốn kết giao một phen. Minh Dạ Thế Tử híp mắt. Chỗ sâu trong con ngươi có nhất đạo quang mang. Mãnh liệt thoáng qua. Này vài tên thiên kiêu vội vàng hành lễ. Liên tục nói đúng. Bọn họ rất rõ ràng. Minh Dạ Thế Tử cái gọi là kết giao, sợ là cũng đã để mắt tới đối phương trên thân đại lượng Hắc Ám thánh quả. Được. Này thông thiên phong trên đều là Hắc Ngọc Đại Lục đại nhân vật. Các ngươi tốt nhất đứng bên cạnh điểm. Nếu như đắc tội người khác, bản Thế Tử có thể thay các ngươi nói không nói gì. Minh Dạ Thế Tử khuyên bảo. Vâng, chúng ta hiểu. Mấy vị này thiên kiêu liên tục gật đầu. Bọn họ tuy là cũng thuộc về Hắc Ngọc Đại Lục nhân vật thiên kiêu, nhưng bất quá chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Há lại dám ở chỗ này tùy ý đi loạn, chọc tức người khác, những người này rất sợ gây chuyện thị phi. Sở dĩ mấy người đứng ở một cái tầm thường xó xỉnh, cẩn thận từng ly từng tí, xa xa né tránh đám người, không dám cùng ở đây một ta thiên kiêu các cường giả tranh đất địa phương. Tại Hắc Ám thần thụ trên thạch đài, bọn họ là đứng ở bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng mà ở chỗ này, bọn họ nhưng chỉ là mấy cái trốn ở xó xỉnh hạng người vô danh mà thôi. Minh Dạ Thế Tử khẽ gật đầu. Mấy tên này ngược lại cũng không nói, không uổng phí hắn đem mấy người này dẫn tới. Ngược lại lấy mấy người này tu vi cùng bối cảnh, sợ cũng không thể có thể được cái gì bảo vật. Nếu là có thể tại nửa bước chí tôn huyết phần khư hóa trong nháy mắt, hấp thu đến như vậy một chút chí tôn bản nguyên, đối với bọn họ mà nói đã kinh thiên tạo hóa cùng thu hoạch. Mà ở Minh Dạ Thế Tử mỉm cười gật đầu thời điểm, Đột nhiên thấy ở vào Trêm Sơn Phong vị trí nòng cốt một đạo nhân ảnh. Liền ánh mắt sáng ngời. Đi nhanh lên, Kỳ Lân Thái Tử Điện Hạ. Tại Hạ Minh Dạ Thế Tử. Có thể nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ. Quả thật chúng ta hân hạnh a, Minh Dạ Thế Tử đi tới Thông Thiên Phong đỉnh. Nguyên bản ngạo nghễ tư thái trong nháy mắt để xuống. Cung kính giống như là một người tùy tùng. Hướng về phía Kỳ Lân Thái Tử kích động chắp tay hành lễ. Minh Dạ Thế Gia tại Hắc Ngọc Đại Lục xem như là đỉnh cấp thế gia. Mà Minh Dạ Thế Tử coi như là vương giả cấp thiên kiêu. Nhưng vô luận cùng Kỳ Lân Thần Quốc, vẫn là cùng Kỳ Lân Thái Tử như vậy hoàng người thiên kiêu so sánh. Hắn đều kém quá xa. Tự nhiên không dám thờ ơ, Minh Dạ Thế Gia. Bản Thái Tử nghe nói qua. Kỳ Lân Thái Tử mỉm cười. Một tên vương giả cấp thiên kiêu. Cũng miễn cưỡng đủ hắn xem một chút. Có thể bị Kỳ Lân Thái Tử nhớ kỹ. Là tại hạ hân hạnh. Này Minh Dạ Thế Tử kích động nói. Không chỉ có là này Minh Dạ Thế Tử. Chung quanh dư thiên kiêu cường giả nhìn thấy Kỳ Lân Thái Tử. Cũng đều liên tục tiến lên nói chuyện. Mười phần nhiệt tình. Ào ào cùng Kỳ Lân Thái Tử lôi kéo tình cảm. Kỳ Lân Thái Tử vốn là rồng phượng trong loài người. Chí tôn thần quốc xuất thân. Đưa nó càng lộ ra tôn quý. Rất nhiều ngày kiêu cường giả đều nguyện ý cùng hắn kết giao. Mà vài tên đi theo Minh Dạ Thế Tử cùng đi tới Thông Thiên Phong trên thiên kiêu. Tại trốn ở xó xỉnh thời điểm. Cũng bị phía trên tiếng động cho hấp dẫn tới. Thấy ở vào Trêm Sơn Phong vị trí nòng cốt Kỳ Lân Thái Tử. Dĩ nhiên là Kỳ Lân Thái Tử. Nghe nói là Kỳ Lân Thái Tử. Những người này một lòng trong nháy mắt nhìn tới. Không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Bởi vì, bọn họ đều biết được Kỳ Lân Hoàng Tử ngã xuống sự tình. Trước đây không lâu, Kỳ Lân Thần Quốc Kỳ Lân Hoàng Tử mới vừa ở Hắc Ám Thần Thụ xuống. Bị Tần Trần kích sát. Kỳ Lân Hoàng Tử trước khi chết còn từng lấy Kỳ Lân Thái Tử đệ thân phận đe dọa đối phương. Cố gắng nhận được đối phương khoan thứ. Kết quả bị đối phương không chút do dự chém giết. Nghĩ không ra lúc này mới không có trôi qua bao lâu. Bọn họ liền gặp được Kỳ Lân Thái Tử. Này để cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Nếu để cho Kỳ Lân Thái Tử biết Kỳ Lân Hoàng Tử sự tình. Sợ là, có người thất thanh, thân hình run rẩy. Tuy là, Kỳ Lân Hoàng Tử chết không liên quan gì với bọn họ. Nhưng dù sao bọn họ lúc đó tại hiện trường. Nếu thật như Kỳ Lân Hoàng Tử chỗ nói. Hắn và Kỳ Lân Thái Tử quan hệ hợp ý nhau. Một khi Kỳ Lân Thái Tử biết được Kỳ Lân Hoàng Tử khi chết mấy người bọn hắn cũng ở hiện trường. Khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Chớ có lên tiếng, chung quanh có người biến sắc, vội vàng tiến hành quát lớn. Kỳ Lân Thái Tử nhân vật nào? Đây chính là hoàng giả cấp thiên kiêu. Nhân vật như vậy, nếu như sau lưng nghị luận ngược lại cũng thôi. Hôm nay đối phương tại lúc này Thông Thiên Phong trên. Lấy đối phương thần giác, ở chỗ này nghị luận người này. Có khả năng cực cao sẽ bị người này thần thức cho bắt được. Rước lấy phiền toái, chỉ là, người này quát lớn vẫn là chậm, người này vừa dứt lời, liền cảm thụ được một cổ làm bọn hắn hoảng sợ khí tức. Đột nhiên bao phủ lại bọn họ, trên lưng phảng phất châm lưỡi lê rơi một dạng, rợn cả tóc gáy, Kỳ Lân Hoàng Tử hắn làm sao? Nhất đạo cao cao tại thượng mờ nhạt thanh âm truyền đến, trong nháy mắt rơi vào ở đây mỗi người bên tai. Mấy người vội vàng quay đầu, liền thấy Kỳ Lân Thái Tử băng lãnh mờ nhạt ánh mắt chính nhìn sang. Ánh mắt kia rất là bình tĩnh, lại phảng phất một chuôi lợi nhận, trong nháy mắt đâm vào ở đây mỗi người nội tâm, khiến cho bọn họ như rớt vào hầm băng. Lạnh cả người, một sát na này, có một loại thân thể băng diệt, muốn hồn phi phách tán ảo giác. Minh Dạ Thế Tử lúc này cũng thấy bị Kỳ Lân Thái Tử nhìn thẳng mấy người. Thấy là mình dẫn tới vài tên thiên kiêu. Minh Dạ Thế Tử khí sắc tức khắc thay đổi. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ. đã sớm cảnh cáo mấy tên này không nên ở chỗ này gây chuyện. Nghĩ không ra lúc này mới bao lâu. Dĩ nhiên cũng trực tiếp chọc Kỳ Lân Thái Tử. Muốn chết sao? Trong lòng hắn là vừa sợ vừa giận. Cách chương.